Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 392, âm mưu. Dương mưu, lải nhải không ngừng Salatat, đại trương, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tề Phi hạ lệnh sau đó, binh lính lập tức tiến lên xếp thành trận liệt. Giơ lên trong tay phong phú phong cách cổ xưa tấm thuẫn, chợt hướng mặt đất đập tới, loảng xoảng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Có thể những thứ này sao hỏa nhưng không có lập tức biến mất, mà là biến thành tinh điểm bay múa đầy trời đứng lên, lẫn nhau xen lẫn kết hợp, rất nhanh tạo thành một đạo bình phong che chở, đem tất cả ma cổ nhân bảo vệ ở trong đó. Cùng lúc đó, những cái kia bí thuật sư vậy từ trên lưng cởi xuống liền một cán cần đặc biệt là bất phàm pháp. Trượng, bắt đầu tụng niệm thần chú. Hùng hậu giọng trầm thấp ở trống trải đường lót gạch bên trong vang vọng liền đứng lên. Ngắn ngủi ngưng trệ một cái sau này, ánh sao long Iragon hình thể hoàn toàn ngưng tụ xong tất. Cơ giới quét nhìn người xâm lăng. Ánh sáng đẹp lung linh trong thân thể truyền ra một đạo giống như giọng nói điện tử vậy thanh âm. Truyền cảm khí lên mạng, nồng cốt vận chuyển công suất 11%, nhiên liệu dự trữ thiếu nghiêm trọng, kiểm tra đến hành vi dị thường tạo vật xâm lược, thi hành số thứ 581 dự án, vận chuyển phong tỏa đã giải trừ. Thanh âm vừa rơi xuống, Narak động cơ vận chuyển, đem lưu lại phần lớn ma lực toàn bộ truyền bại bởi xúc thế đãi phát Iragon. Iragon thân thể vì vậy bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, sáng rực như tinh thần, hiển nhiên đang có hủy diệt năng lượng ở trong cơ thể thai nghén, làm năng lượng ba động tăng lên tới trình độ cao nhất. Cái này áo thuật sinh mạng thể chợt phun ra một hớp phun hơi thở, áo thuật nước lũ ở trong dũng đạo dâng trào. Cùng vậy đạo bình phong che chở ầm ầm đụng nhau, bình phong che chở nhất thời hướng vào phía trong lõm xuống. Mười mấy tên ma cổ binh lính bị ném bay ra ngoài, nhưng lập tức có người điền vào bọn họ trống chỗ. Những cái kia bí thuật sư cũng là sử dụng trong tay không biết tên pháp trượng. Ở pháp trượng dưới tác dụng, nước lũ phun hơi thở lại bị rõ ràng cách là nhất bản chất áo thuật năng lượng. Ngược lại vì bình chướng cung cấp có thể này tiêu người dài dưới, phun hơi thở càng phát ra suy yếu, mà bình phong che chở nhưng càng ngày càng không gì phá nổi. Ang Ma chú ý tới những cái kia ma cổ bí thuật sư trong tay pháp trượng, 10 có 8 9 là trong bảo khố nguyên bản dùng tới đảm nhiệm năng lượng lưu chuyển trung tâm mấu chốt sự vật, bây giờ lại gặp đến lợi dụng. Ngược lại đối kháng bảo khố sau cùng phòng ngự cơ chế. Nhàm chán chiến đấu, Salatat giọng khinh bạc hỏi, nghe được cái thanh âm này thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra. Ang Ma trong đầu hiện lên một bức tranh một cái cả người bốc hơi lên bóng tối năng lượng người phụ. Nữ khủng bố lười biếng nằm ở trên ghế nằm, vểnh lên trước cẳng chân, nhàm chán đánh giá mình ngón tay thon dài. Còn không ngừng dịch dịch móng tay, hắn không khỏi cảm thấy một hồi buồn nôn, bỏ ra tạp niệm trong đầu, nhìn bốn phía, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đạo mắt thường khó mà phát hiện bình phong che chở đem mình giam cầm ở Narak động cơ phía dưới. Trong khu vực, cho dù ở toàn lực là Iragon cung ứng năng lượng, vậy vẫn có tương đương khả quan nhiên liệu duy trì nó vận chuyển. Cái này chỉ sợ sẽ là Narak động cơ chương trình đối với mình cái này, phong ấn thể, xử lý các biện pháp, tù, giam quản, giám hộ, nghiêm mật diệt sạch phong ấn thể khả năng chạy trốn, chờ đợi người bảo vệ trước tới xử lý chuyện này. Ang Ma đánh giá một chút tù vững chắc trình độ, phát giác không có một đoạn thời gian rất dài nghiên cứu. Rất khó tìm có thể cung cấp đột phá chỗ sơ hở. Liền bình yên dùng ma pháp đan một kiện che thân trường bào. Ngồi trên chiếu, bên ngoài chiến đấu không thuộc về mình. cái đó mà cổ quân phiệt thủ hạ cố nhiên không kém. Có thể ở trước mặt mình còn chưa đủ nhìn, không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ngươi không chuẩn bị đi đảo quấy rối sao? Ta có thể dạy ngươi đột phá bình phong che chở phương pháp. Cái đó áo thuật sinh mạng thể thân thể có thể là thuần túy áo thuật năng lượng. Ngươi hoàn toàn có thể dùng Sanuel tinh hoa cầm nó hấp thu hết. Salatat tựa hồ vô cùng rõ ràng. Hắn, Angma đối với lần này đã sớm thấy có lạ hay không? Hắn một chút phản ứng Salatat ý nghĩa cũng không có. Không bị ảnh hưởng cẩn thận do xét nổi lên phát sinh ở mình biến hóa trên người. Đừng xem, ngươi vẫn là ngươi, chỉ là nhiều một ta mà thôi. Ngươi tại sao như thế dài dòng? Angma thở dài, xác thực như theo như lời. Trừ ngực nhiều một, đá tù. Thân thể không có một chút khác thường. Liền Sanuel tinh hoa đều bị hoàn toàn chữa trị. Không thể không nói, cái này Titan trang bị quả thật bất phàm. Như thế nhiều người cầm được bên trong. Ngươi vẫn là cái đầu tiên nói ta dài dòng. Salatat khẽ cười nói. Angma mặc kệ không để ý tới. Cũng không để ý bình phong che chở bên ngoài đánh nóng như lửa. Tiếp tục sắp xếp chuyện của mình. Vĩnh viễn không cần nhớ dĩ nhiên phán xét một cái đáng sợ hắc ám ý chí. Đầu độc cũng không phải là liền thành không đổi uy hiếp dụ dỗ. Ở không cách nào vận dụng bóng tối năng lượng hủ hóa túc chủ điều kiện tiên quyết. Đến từ ngôn ngữ lừa dối có rất nhiều chồng. Ở bất chi bất giác gian, biến đổi ngầm hết ảnh hưởng mục tiêu. Hắn sẽ không tò mò Salatat cho thấy bất kỳ tính cách. Bởi vì bỏ mặc người sau như thế nào biểu hiện, mục đích cuối cùng đều là điều khiển mình tâm trí. Nàng có thể là một cái lạnh như băng nhân cách, có thể là phạm vào thất tâm phong linh hồn, cũng có thể trở thành muốn ký chủ nghĩ tuyệt cao cánh tay giúp. Salatat có trăm ngàn chủng tướng mạo, trăm ngàn chủng tính cách. Theo ký chủ mà không ngừng biến ảo, hết thảy tất cả đều là vì đạt thành mục đích cuối cùng hủ hóa ký chủ. Hắn thậm chí cho rằng, mới vừa phơi bày ở trong đầu mình hình ảnh, chính là mình suy nghĩ bởi vì lúc trước cùng Salatat trò chuyện bên trong. Tiếp thu được có chỉ hướng tính dẫn dụ tính ngôn ngữ mà hình thành. Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc quen thuộc máu thịt sinh vật tâm trí thiếu sót. Có thể tìm được bất kỳ yếu kém điểm cho kích phá. Đối với lần này thông thạo, cho nên Angma chút nào không kỳ quái. Salagat tại sao sẽ om sòm như vậy? Bởi vì đây chính là người sau đoán được. Thích nghi nhất cùng mình, sống chung, trạng thái. Người đang suy nghĩ ta tại sao sẽ cho thấy loại trạng thái này. Có đúng hay không? Ở Angma trong đầu. Nằm trên ghế người phụ nữ duỗi người, uyển chuyển thân thể tản mát ra cám dỗ chí mạng lực. Nàng dùng hai tay chống cằm, môi đỏ mọng hé mở, mắt lộ vẻ cười ý. Đáng chết, nàng rõ ràng không cách nào ảnh hưởng tim ta trí. Có thể nàng là làm sao ở ta suy nghĩ bên trong tạo nên cái này hình ảnh. Angma cắn răng, cưỡng bách mình bỏ ra nghĩ bậy. Nâng tay phải lên, im lặng không lên tiếng quan sát cùng lòng bàn tay kết hợp với nhau no đom mu miếng vảy Narak động. Cơ lại có thể không có phá hủy nó. Hả, đối mặt không biết sự vật, bởi vì rốt nát lên hiểu lầm là yếu đuối máu thịt sinh vật lớn nhất khuyết điểm. Đừng kinh ngạc như vậy, bái cái này phong ấn ban tặng, ta có thể cảm giác được ngươi nhất động tác nhỏ xíu. Từ mỗi một cái bắp thịt, đến bất kỳ một người nào thật nhỏ diễn cảm, đọc hiểu ngươi ý tưởng không có bất kỳ độ khó. Ta là muốn hủ hóa ngươi không sai, nhưng bây giờ ta lại làm không được một điểm này. Ta chỉ là muốn cùng ngươi sống chung được thoải mái hơn một chút thôi. Ngươi thoải mái, ta cũng thoải mái, chúng ta lẫn nhau thẳng thắn đối đãi. Bất quá! Nhìn như chúng ta còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ngoặc kép, trong đầu ông vang cái không ngừng. Angma chỉ cảm thấy được tâm phiền ý loạn. Hắn tin tưởng, không người lãnh hội qua mình bây giờ thống khổ. liền Salatat trước mấy đảm nhiệm người cầm được cũng không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái này nguồn thanh âm liền ở trong thân thể của mình. Trực tiếp vang khắp mình đầu óc, giống như là mình tiếng lòng vậy. Dạng gì tâm linh phòng vệ pháp thuật có thể chống đỡ loại này ăn mòn? Không có, thừa nhận đi, người không có cách nào ở ta lải nhải không ngừng thời điểm giữ chuyên chú. Suy nghĩ một chút xem, nếu như cái này phát sinh đang chiến đấu, người chính diện sắp phải bện một đạo mạnh mẽ pháp thuật nguy cấp. Hắc, ta đột nhiên xuất hiện, dọa người giật mình, Salatut, người hẳn rõ ràng. Coi như thật lãng phí mấy tháng thời gian, ta cũng sẽ ở đường về trước hoàn toàn thanh trừ hết ngươi. Ta tuyệt sẽ không đem ngươi mang về ta thế giới. Thời gian dài như vậy đủ ngươi cầm cả đời nói cũng nói xong. Ngươi nghĩ thế nào dài dòng đều có thể. Dẫu sao ngươi đi ngày không hơn. Ang Ma nói, nó đo mù quỷ dị miếng vảy đã cùng mình kết làm một thể. Phảng phất là mình mới sinh trưởng ra một cái khác bộ phận. Cơ hồ không cần quá nhiều dò thám biết. Ang Nga liền biết được cần tin tức. Miếng vảy ở giữa thời gian lực đang không ngừng biến mất. Lại qua 5-3 tháng, lưu lại thời gian lực cũng không đủ mở một tòa biến dạng thời gian tuyến. Cung cấp mình trở lại thượng cổ cửa truyền tống. Giống như là mình phải lợi dụng đoạn này thời gian tìm được thanh trừ Salatat biện pháp. Thật đúng là thời gian chặt, nhiệm vụ nặng à, trong đầu người phụ nữ bĩu môi. Chỉ có người phàm mới có khái niệm thời gian. Ta là vĩnh hằng, người có thể vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi ta. Ang Ma không đáp lời, tiếp tục suy tư, miếng vảy ở giữa tin tức tỏ rõ. Đây là một cái độc lập thời gian tuyến, theo nhờ tại gặp phải đọa lạc giả đồ độc thượng cổ thời gian tuyến tồn tại, cũng không sẽ cùng hắn phát sinh bất kỳ giao hỗ phản ứng. Nói cách khác, bỏ mặc mình ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong làm chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ thời gian tuyến tiến trình. Một loại hành động đã thực hiện hoàn toàn không chịu trói buộc. Còn không sẽ tạo thành bất kỳ hậu quả gì vô câu vô thúc cảm thăng lên trong lòng. Ang Ma đột nhiên ý thức được. Chỉ cần mình muốn, liền có thể lợi dụng cái này một ưu thế làm thành quá nhiều sự việc. Tùy ý cướp đoạt, tùy ý chộp lấy điều này thời gian tuyến ở giữa kiến thức và lực lượng. Giúp mình đánh bại đọa lạc giả. Hắn bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Vội vàng bỏ đi cái ý niệm này cứ như vậy. Mình lại cùng đoạn lạc giả có cái gì khác biệt. Nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Dù sao không cần gánh vác hậu quả. Salatat một lần nữa nhìn rõ ký chủ liền ý tưởng. Làm biếng nói. Ngươi biết tại sao hơn 8 triệu cái ngươi đều không cách nào chiến thắng đoạn lạc giả sao? Bởi vì ngươi quá cứng nhắc. Cứng nhắc đến bảo thủ. Bảo thủ đến hồ đồ ngu xuẩn, tỉnh lại đi, ta hàng xóm tốt, các ngươi chiến đấu phát sinh ở sẽ đối với chủ thời gian tuyến sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh. Hưởng thượng cổ thời gian tuyến, ngươi thời khắc cần phải lo lắng thời gian tiến trình nguyên vẹn. Để ngừa mình khó hiểu tử vong, bản thân ngươi liền thuộc về khuyết điểm cực lớn địa vị. Loại thời điểm này, còn lấy nguyên tắc trói buộc mình. Lại làm sao có thể chiến thắng không chút kiêng kỵ đọa lạc giả đâu. Dưới mắt chính là tốt nhất cơ hội. Ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong bỏ mặc ngươi làm gì. Cũng không cần chịu đựng bất kỳ hậu quả gì. Ang Ma hừ lạnh một tiếng. Hơn 8 triệu chủng có thể. Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có ta vượt qua đến một cái sẽ không đối với chủ thế giới sinh. Ra ảnh hưởng độc lập thời gian tuyến bên trong. Ta không ngốc, Salatut, đây là các ngươi âm mưu. Đoạn lạc giả cố ý đem một cái rõ ràng con đường đặt ở trước mắt ta. Để cho ta biết rõ con đường phía trước như thế nào. Lại không thể không đi về phía xa đọa. Hắn để cho ngươi tới dụ ta. Ta hoàn toàn có thể đoán được ngươi kế hoạch. Ngươi sẽ đầu độc ta đi trước hấp thu tâm Isaji, bóng tối lực. Cũng khẳng khái chỉ ta có ở đây không bị ăn mòn điều kiện tiên quyết đem nắm giữ phương pháp. ta sẽ thành được không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Sau đó ngươi sẽ đề nghị ta đối với cái thế giới này người bảo vệ ra tay. Cướp đoạt bọn họ lực lượng. Thậm chí chấm mút giếng nước vĩnh hằng. Đúng vậy, ta có thể đoán được các ngươi quỷ kế. Chỉ cần ta làm như vậy, chung có một ngày, ta sẽ biến thành một cái khác Đọa Lạc Giả. Đây chính là hắn mục đích chỗ. Ta thậm chí hoài nghi, cái này cái miếng vảy đều là hắn tận lực lưu lại. Bởi vì Nodomu căn bản không có như vậy lực lượng. Có lẽ liền hôm đó phát sinh Vĩnh Hằng Long tập kích chuyện kiện đều là hắn trò lừa bịp. Cái gì tình cờ vượt qua hồi thượng cổ. Tất cả đều là Đọa Lạc Giả vì đem ta dẫn nhập đường rẽ mà bày ra cuộc cờ. Đặc sắc suy đoán, trong đầu người phụ nữ vỗ tay. Nhưng rất nhanh nàng vẻ mặt liền nghiêm túc. Ở lượn quanh bóng tối năng lượng bên trong. Uy nghiêm cực kỳ kinh khủng. Chỉ có tên yếu mới biết chơi cái gọi là âm mưu. Ngu xuẩn người phàm, người cái gọi là nguyên tắc. Chỉ là hồng đồ trang sức tự đối mặt không biết lực lượng lúc phần kia sợ hãi bất an mượn cớ thôi. Cho dù đây là dương mưu, là triệt để dương mưu, ngươi cũng không có bất kỳ lựa chọn. Cái này có phải hay không một cái trò lừa bịp, đối với ngươi mà nói lại có cái gì khác biệt. Đặt ở trước mắt ngươi chỉ có hai cái có thể, ôm cái gọi là nguyên tắc, và hơn 8 triệu cái mình như nhau thất bại bỏ mình. Hoặc là đi chiến thắng sa đọa bản thân, người vẫn còn ở bởi vì nguyên tắc mà thôi bước không tiến lên sao. Quá ngu xuẩn, Ang Ma há miệng một cái, hắn nhưng lại không có cách nào phản bác. Đừng kinh ngạc như vậy, người nhất định có thể hiểu ta động cơ. Dẫu sao ngươi chết, ta cũng định trước biến mất, cho nên ta mới phải lòng đề ra một ít đề nghị cho ngươi. Ngươi nghe ta đề nghị, bỏ mặc cuối cùng có thành công hay không, ta cũng sẽ là cuối cùng thu được ích lợi người ngươi hư hỏng. Như ta mong muốn, ngươi không có sa đọa, ta tiếp tục mai phục ở ngươi trong thân thể, xem xét ngươi hết thảy. Salatat lại bổ sung. Nhưng Ang Ma nhưng nghe được khác thường. Ở trong lời nói này, Salatat dùng hai cái gượng gạo dự thiết quan điểm tới tăng cường sức thuyết phục. Thứ nhất, tại sao mình chết, nàng liền nhất định sẽ cùng nhau biến mất. Cái này cũng không tuyệt đối. Thứ hai, nàng chữ bên trong hành gian cũng thấm ra đối với mình không cách nào thuận lợi thanh trừ nàng. Tin chắc không nghi ngờ. À... Salagat đột nhiên thở dài, lại đang hiểu lầm, ta nói, đối mặt không biết tồn tại, các ngươi những thứ máu này thịt sinh vật vĩnh viễn cũng chỉ sẽ đem thời gian lãng phí ở hiểu lầm. Lên, ngươi có phải hay không lại phải muốn, Salagat cái này cùng tồn tại tuyệt sẽ không phạm loại này rõ ràng suy luận sai lầm. Nàng có phải hay không cố ý dụ ta, nói cũng để cho Salagat nói sạch sẽ. Ang Ma tạm thời im miệng, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Ngươi quá yếu, căn bản không cách nào đo lường được ta ý chí. Giống như ngươi không thể nào phán đoán Đọa Lạc Giả động cơ như nhau. Đây chính là ngươi khắp nơi lạc hậu tại hắn nguyên nhân căn bản. Salatat gãi đúng chỗ ngứa nói. Ngay sau đó lần nữa bổ sung. Bây giờ tốt lắm, ngươi lại phải hoài nghi ta tại sao biết cái gì nói. Nàng cố ý lấy chỗ sơ hở đầy giấy ngôn ngữ đem lời đề dẫn hướng lực lượng. Dụ ta truy tìm cuối cùng sẽ đưa đến mình rớt xuống lực lượng. Đúng không? Nói xong, Ang Ma mới vừa vuốt thanh ý nghĩ. Salatat liền lại cướp bạch đạo. Nghĩ thông suốt, sau đó ngươi lại phải ngược lại hiểu lầm ta nói như vậy động cơ. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, mình lâm vào vô hạn suy luận chết tuần hoàn. Tỉnh lại đi, ta nói, đều là ta muốn nói. Thà nói ta khinh thường tại lấy loại này cấp thấp ngôn ngữ cạm bẫy đầu độc người khác. Ngược lại không bằng nói, nó hiệu suất thật sự là quá kém. Ngôn ngữ, máu thịt sinh vật suy nghĩ độ rộng bị giới hạn ngôn ngữ. Đây là ta không thích sử dụng loại phương thức này nguyên nhân chủ yếu nhất. Hơi thông minh một chút người. Tổng có thể tìm được ngôn ngữ chỗ sơ hở dĩ nhiên. cũng có người loại này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, còn tự mình cảm giác tốt đẹp ngu xuẩn. Bình thường ta sẽ trực tiếp dùng bóng tối trực tiếp điều khiển túc chủ ý chí. Giống như ta không bị phong ấn trước đối với ngươi làm như vậy. Nhưng ta bây giờ không được, ha ha. Lại một cái ngôn ngữ chỗ sơ hở. Ta là không phải là đang nói láo. Ta có thể cảm giác được lòng ngươi trạng thái biến hóa. Ngươi đã đối với ta đề nghị động tâm, đúng không? Bởi vì là các loại điều kiện chế ước dưới. Từ thời gian lực tiêu tán tốc độ đưa đến cấp bách. Đến ta đề án có thể được tính cùng nhanh gọn tính. Phàm loại này trông, định trước ngươi chỉ có thể dựa theo ta bố thiết đạo đường đi xuống. Còn không có một chút xíu biện pháp. Cái gì gọi là cao cấp nhất hủ hóa phương thức? Đây chính là, xem kia, ta là ngươi không cách nào đo lường được. Không thể nào kháng cự tồn tại. Một điểm này không thể nghi ngờ. Kết thúc thao thao bất tuyệt sau đó, trong đầu cô gái đổi một tư thế, thoải mái nằm ở trên ghế nằm, quỷ dị suy nghĩ hình ảnh, quỷ dị đối thoại, một màn quỷ dị mạc, ang ma không lời chống đỡ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, ánh sao long Iragan đánh chết mấy chục tên ma của binh lính. Nhưng lại nối tiếp mất sức, lâm vào quyết chiến, ở bí thuật sư thần chú bên trong, mười mấy đạo ma lực xiềng xích vô căn cứ hiện ra. Từ bốn phương tám hướng bó buộc ở ánh sao long, Iragan không ngừng vùng vẫy, xiềng xích nhưng vượt xúc vượt chặt, thẳng đến hoàn toàn vây khốn thành tựu bảo khố cuối cùng thủ đoạn phòng ngự áo thuật sinh mạng thể. Cầm nó từ phòng ngự cơ chế bên trong bóc ra. Cái này sẽ là một cái rất tốt thú cưỡi. Mà cổ quân phiệt Tề Phi thấy vậy hài lòng ra lệnh. Mấy tên bí thuật sư lĩnh mệnh làm việc lúc. Hắn đánh rớt trong chiến đấu dính ở phi gió lên bụi bặm. Mang người đi tới trước. Dừng ở vô hình bình phong che chở bên ngoài. Mở ra cái này bình phong che chở. Tề Phi vung tay lên. Đối thủ hạ cao giọng hò hét. Lại bị vậy người lính gác người phản đồ ngăn lại. Ta phải biết rõ cái này máu thịt sinh vật xuất hiện ở động cơ bên trong nguyên nhân. Các ngươi đến có thể ảnh hưởng đến động cơ vận chuyển. Cái này sự quan trọng đại. Hừ, ta một khắc vậy không muốn lãng phí. Giết cái này xấu xí sinh vật chính là. Tề Phi hừ lạnh một tiếng. Đưa tay đẩy một cái. Lại đem người thủ vệ phản đồ đẩy cái ngã nhào. Nhãn hiện vô cùng dục vọng, Narak động cơ, chỗ tòa này bí trong kho hết thảy, đều đưa trở thành ta chinh phục hết thảy cậy vào. Người thủ vệ phản đồ phẫn nộ quát, Tề Phi, dựa theo ước định, ngươi hẳn mở cửa chỗ tòa này bảo khố, cung cấp tộc nhân được lợi dụng bên trong kiến thức nghiên cứu thanh trừ máu thịt nguyên rùa biển. Pháp, mà không phải là đem nó làm của riêng. Tề Phi nghe vậy cười lớn, các người những thứ này một mực cầm mình khép kín ở, chức trách cương vị bên trong ôm tàn thủ. Khuyết người đều là ngu xuẩn, người làm sao sẽ ngu đến cho rằng, ta sẽ thực hiện mình lời hứa đâu. Người thủ vệ phản đồ tức giận bên trong mang sâu đậm không rõ ràng. Người lấy Titan tên đã thề, Tề Phi, người làm sao có thể, làm sao có thể. Tựa hồ ở nơi này vị người thủ vệ trong lòng. Cái này căn bản là không thể nào vi phạm lời thề. Có cực lớn sức ràng buộc. Ngươi không biết bên ngoài biến hóa. Ta có thể dạy ngươi một giờ học. Đây chính là xảo quyệt. Ngươi đã vô dụng, dứt lời. Tề Phi đối với Trừng tỏ ý. Lập tức có ma cổ binh lính tiến lên. Một đao chấm dứt cái này người lính gác người phản đồ. Bình phong che chở bên trong ang ma âm thầm lắc đầu. Rõ ràng xong việc tình căn nguyên. Trước đây, bí khố người thủ vệ cửa trung thành thực hiện chức trách. Nhưng đối ngoại giới hết thảy không thèm chú ý đến bỏ mặc. Bao gồm thân nhuốm máu thịt nguyên rủa đau đến không muốn sống đồng bào. Một cái người bảo vệ không nhìn nổi. Một mặt là sớm đã biến mất mấy ngàn năm chủ nhân Leiden cùng với lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chức trách, một mặt là muôn vàn chịu khổ bị khó khăn đồng bào. Có lẽ trong quá trình có rất nhiều vùng vẫy, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đứng ở đồng bào một bên. Hắn biết rõ mình không cách nào thay đổi người thủ vệ cửa cố chấp ý tưởng. Đành phải âm thầm cùng ma cổ đám quân phiệt đạt thành hiệp nghị. Dẫn phát 3 tháng trước tập kích chuyện kiện, phản bội ma phong, đóng cửa thiết kế phòng ngự, dẫn sói vào nhà, nhưng lại không nghĩ, ở mấy ngàn năm hỗn loạn bên trong, bên ngoài đồng bào đã sớm hoàn toàn bất đồng, giống như rất nhiều ngăn cách hậu thế trong điện đường ma cổ người thủ vệ như nhau. Chỉ sẽ dựa theo trước kiểu mẫu, xem máy móc vậy vận chuyển, suy nghĩ vừa ngay thẳng lại đơn thuần. Làm sao sẽ hiểu ngoại giới ngươi ngu ta gạt. Đuổi mau mở ra bình phong che chở. Tề Phi không ngừng thúc giục thủ hạ. Hoàn toàn không thấy đứng ở bên trong cái đó. Nhỏ yếu, máu thịt sinh vật. Hắn biết, mình tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay. Là có thể cầm cái đó xấu xí sinh vật cánh tay chân tất cả đều bẻ gãy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ong-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.